Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 690, phong sát. Bên trên, đến trễ, liền bị đào thải. Cái này, cũng quá có chút tùy tiện đi. Dù sao, có thể đến nơi đây, đều là trong nước ngành giải trí đỉnh cấp minh tinh. Đơn thuần bởi vì một cái đến trễ mười mấy phút nguyên nhân, liền bị trực tiếp đào thải. Cái này không khỏi cũng có chút quá không cho người mặt mũi đi. Mà tại những này đến trễ bị đào thải minh tinh bên trong, khó khăn nhất tắt thở. Tại chỗ mộng, không ai qua được Dương Phàm Phong. Làm cái quỷ gì? Cái này tuyển bạt hội không phải còn không có chính thức bắt đầu à? Ta coi như đến chậm một điểm, lại có quan hệ gì? Xuất ra hàng hiệu giá đỡ đến. Dương Phàm Phong trực tiếp liền vung sắc mặt bắt đầu lớn tiếng chất vấn. Hắn thấy, đây là đối phương trước không nể mặt chính mình. Như vậy bản thân cũng không cần thiết cho đối phương sắc mặt tốt nhìn. Phương Tổng, có phải hay không có hiểu lầm gì đó a? Người đại diện yêu ca thì là lập tức tiến lên. Cùng Phương Ngọc Tuyết lôi kéo làm quen nói. Không có bất kỳ cái gì hiểu lầm. Đây chính là chúng ta tuyển bạt cái thứ nhất tiêu chuẩn. Chúng ta không cần một cái ngay cả cơ bản nghệ đức đều không có minh tinh. Không thể đúng giờ tham gia buổi trình diễn thời trang cùng các loại hoạt động. Cái này hiển nhiên không phù hợp chúng ta tuyển bạt người phát ngôn tiêu chuẩn. Mỉm cười, Phương Ngọc Tuyết rất có lễ phép hồi đáp. Dù sao, đầu này khảo hạch tiêu chuẩn cũng không phải là cố ý châm đối với bất kỳ người nào. Mà là tại một lúc bắt đầu, Phương Ngọc Tuyết liền đã cùng Quảng Thiên Vũ cùng một chỗ thảo luận thông qua. Ha ha, lúc này Dương Phàm Phong nên tức điên. Lâm Thị tập đoàn lợi hại, một điểm mặt mũi đều không có cho yêu ca. Ai bảo Dương Phàm Phong tiểu tử kia, ỷ vào bản thân lửa, được người yêu mến, liền ai cũng xem thường. Lần này, cái khác minh tinh, cũng cười trên nỗi đau của người khác. Thậm chí là đồng dạng bởi vì đến trễ bị đào thải mấy tên. Đều mừng rỡ nhìn Dương Phàm Phong chê cười. Dù sao, đối với bọn hắn tới nói, cho dù là tiến vào hậu tuyển, có thể được tuyển chọn cơ hội cũng phi thường nhỏ bé. Nơi này chỗ nào cái minh tinh cũng không thể so với những người khác kém bao nhiêu. Dương Phàm Phong có thể nói là gần đây nóng nhất. Từ khách quan nhìn lại, dễ dàng nhất cướp được đại ngôn. Nhưng lại bị chủ sự Phương dùng dạng này tiêu chuẩn cho đào thải. Không thể không nói đích thật là có một chút đại khoái nhân tâm a. Nhưng là, thân là đang hồng lưu lượng đảm đương tiểu thịt tươi Dương Phàm Phong. Hắn há lại sẽ để nhiều người như vậy nhìn chuyện cười của mình. Đã chủ sự Phương để hắn xuống đài không được, như vậy hắn cũng không thèm đếm xỉa. Muốn để chủ sự Phương xuống đài không được. Phương Tổng đúng không? Tha thứ ta nói thẳng, các ngươi cái này cái gì cầu thí Lâm Thị tập đoàn? Ta trước đó là một chút cũng chưa từng nghe qua, còn có phương tiện gì mặt, thật nghĩ đến đám các ngươi bản thân như vậy nghiêu bức a. Mì ăn liền rất bán chạy đúng hay không? Ngươi có tin ta hay không phát một đầu microblogging dẫn đầu chống lại mì ăn liền? Ta mấy ngàn vạn hơn trăm triệu fan hâm mộ. Liền có thể để các ngươi Lâm Thị tập đoàn trực tiếp đóng cửa. Thả ra ngoan thoại đến. Dương Phàm Phong cũng không cần cái này cái gì cầu thí đại ngôn. Trực tiếp muốn cùng Lâm Thị tập đoàn đối nghịch. Loại chuyện này hắn lại không phải lần đầu tiên làm. Trước đó cùng nào đó nhãn hiệu trang phục náo tách ra thời điểm, hắn liền trực tiếp làm như vậy. Dẫn đến kia nhãn hiệu trang phục tiêu thụ giảm mạnh 5 thành. Giá cổ phiếu cũng là ngã ngừng nửa tháng, tổn thất mấy chục ức. Dương Phàm Phong không tin, quốc gia này bên trong, có bất kỳ một cái nào xí nghiệp cùng tập đoàn, dám cùng bản thân đối nghịch, bởi vì chính mình liền là lưu lượng, chính mình là dư luận, bản thân mấy ngàn vạn hơn trăm triệu fan hâm mộ, liền là chỉ chỗ nào đánh chỗ nào quân đội. Nhưng mà, hắn cái này hung ác vừa mới dứt lời. Yêu ca liền một bộ việc lớn không tốt trên nét mặt trước đem hắn cho kéo xuống. Phong thiếu, nói không chừng a, lời này của ngươi, qua, tranh thủ thời gian cho Phương Tổng chịu nhận lỗi a. Phương Tổng, Phong thiếu mới đến, quá nhỏ tính trẻ con. Các ngươi đừng chấp nhặt với hắn a. Yêu ca vội vàng tiến lên bồi tội. Kia tư thái thấp đến sắp cho Phương Ngọc Tuyết quỳ xuống tới. Hắn nhưng là biết Lâm thị tập đoàn kinh khủng. Biết đứng tại Lâm thị tập đoàn phía sau vị kia Lâm tiên sinh. Nhưng mà, Dương Phàm Phong cái này tiểu thịt tươi không biết nha. Hắn nhìn thấy yêu ca như thế không có tiền đồ cầu xin tha thứ dáng vẻ. Càng là nổi trận lôi đình. Đem yêu ca một thanh kéo qua. Yêu ca, ngươi là ta người đại diện a. Ở bên ngoài thấp kém như vậy. Ngươi không ngại mất mặt. Ta còn ngại mất mặt đâu. Dương Phàm Phong vẫn như cũ vênh váo hung hăng đứng tại toàn bộ trong đại sảnh. Cười híp mắt nhìn xem Phương Ngọc Tuyết. Nói, Phương Tổng, người có thể là không biết ta Dương Phàm Phong lực ảnh hưởng. Hôm nay chuyện này là các ngươi trước làm không đúng. Hiện tại duy nhất đền bù biện pháp liền là đem đại ngôn cho ta. Ta xem như hết thảy đều không có phát sinh. Như thế nào? Chúng ta làm không đúng. Nghe được Dương Phàm Phong lời này, Phương Ngọc Tuyết trực tiếp là bị tức cười. Người đến trễ bị đào thải. Phản mà là chúng ta làm không đúng. Ngươi cái này ăn khớp, ta không thể nào hiểu được. Mà lại, ngươi vừa mới nói là, ngươi phải dùng ngươi minh tinh lực ảnh hưởng đến làm đổ chúng ta Lâm thị tập đoàn đúng hay không? Đúng, ngươi cho rằng ta làm không được à? Dương Phàm Phong nhếch miệng lên, không có sợ hãi nói. Đi, ta biết, ngươi bây giờ có thể đi trở về. Phương Ngọc Tuyết có chút gật gật đầu, sau đó liền cầm điện thoại di động lên đến. Phát một đầu tin nhắn ra ngoài. Đầu này tin nhắn là phát cho Long gia gia chủ. Tốt, là ngươi muốn ta đi. Đến lúc đó cũng đừng hối hận. Ngươi tin hay không? Ta hiện tại dùng di động phát cái microblogging ra ngoài. Các ngươi Lâm thị tập đoàn trước hết đóng cửa một nửa. Chấm ngoặc kép, vừa cầm điện thoại di động lên. Dương Phàm Phong vừa đi vừa ấn mở microblogging. Biên tập một đoạn chửi bới Lâm sư phụ mì ăn liền microblogging. Dương Phàm Phong đến thật. Hắn cái kia tính tình. Lúc này Lâm thị tập đoàn miễn không có một trận dư luận áp lực. Mì ăn liền là thật ăn ngon. Bất quá Dương Phàm Phong lực ảnh hưởng cùng fan hâm mộ cũng thật là nhiều. Song phương đều là tốn công mà không có kết quả. Bất quá Dương Phàm Phong không có tổn thất gì. Ngược lại là Lâm thị tập đoàn lượng tiêu thụ chỉ sợ muốn trượt. Chấm ngoặc kép, đều là ngành giải trí minh tinh. Mọi người đều biết Dương Phàm Phong hiện tại một đầu microblogging uy lực. Cái này Dương Phàm Phong, quá ghê tởm. Đinh Hương, giống hắn những loại người này làm sao lên làm minh tinh a? Trước đó ta còn mê qua hắn một đoạn thời gian. Không nghĩ tới hắn lại là loại người này. Chấm ngoặc kép. Điền Hương ở một bên nhìn thấy toàn bộ quá trình, lập tức cũng cảm thấy Dương Phàm Phong buồn nôn xấu. Hiện tại ngành giải trí là thế nào? Minh tinh là nhân vật công chúng, hẳn là cho phổ thông người xem dựng nên tấm gương. Muốn đức nghệ song hinh nha. Đinh Hương cũng lắc đầu, cảm thấy phi thường thất vọng. Đồng thời, Đinh Hương trong lòng cũng mơ hồ thay cái này Lâm thị tập đoàn cảm thấy không đáng cùng lo lắng. Nhưng mà ngay tại Dương Phàm Phong vừa biên tập tốt microblogging, chuẩn bị tuyên bố đi ra thời điểm, thế mà tuyên bố thất bại. Thật xin lỗi, ngài microblogging bởi vì trái với điều lệ tương quan, tạm thời bị cấm chỉ tuyên bố thao tác. Dương Phàm Phong sững sờ. Cái này, đây là cái gì thao tác? Nhưng mà, hắn còn chưa kịp biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Bao quát hắn điện thoại di động của mình ở bên trong. Ở đây điện thoại di động của mọi người, có một cái tính một cái, đều thu được một cái bầy phát tin tức tin nhắn. Minh tinh Dương Phàm Phong kẻ nghiện lịch sử, cùng ba cái vì hắn sẩy thai nữ fan hâm mộ lên án. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.